Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107 Bác Sơn Lò cứ như vậy mở ra. 1. Nguyên lai, kia một lò ngọn lửa đều bị trước mắt Phùng Tử Đô hấp thu. Nhưng thấy kia ngọn lửa bốc lên, chung quanh độ ấm cũng tức khắc biến cao lên. Kia Phùng Tử Đô lại là không sợ chút nào. Nhưng thấy ngọn lửa ở trên người hắn đổi tới đổi lui, không những không có thương tổn đến một chút ít, còn có càng ngày càng dũng xu thế, Lang Gia quận chính là ly quẻ khu đệ nhất, lại không phải lãng đến hư danh. Thấy kia Phùng Tử Đô như thế, một bên âm phù chậm rãi nói, kia âm phù trong miệng nói như thế, tự nhiên trong lòng đối Phùng Tử Đô càng thêm tin phục vài phần, lại đi xem kia tái quan công cùng chuông bạc bà bà, hai người trên mặt biểu tình không đồng nhất, lại đều là đối Phùng Tử Đô công lực âm thầm bội phục. Nhưng thấy kia Phùng Tử Đô đột nhiên trong miệng một tiếng kêu nhỏ, hai tay nhẹ nhàng vung lên, kia đoàn ngọn lửa cư nhiên trống rỗng bay lên, bay vọt tới rồi lò sơn dưới. Nhưng thấy kia đoàn ngọn lửa đã không có Phùng Tử Đô khống chế, thẳng tắp hạ trụy, mọi người không khỏi lo lắng lên. Núi này tên là Lò Sơn, đều là bởi vì đỉnh núi bếp lò dựng lên. Nếu là kia Lò Sơn chi hỏa tắt, đâu ra Lò Sơn hai chữ. Nhưng thấy mọi người lo lắng chưa hiện, mà kia ngọn lửa lại là chậm rãi bay vút lên lên. Từ xa nhìn lại, lại thấy kia ngọn lửa giống như là ở giữa không trung yên ổn giống nhau. Đột nhiên, thấy kia Phùng Tử Đô đôi tay trung các có một cái tinh mịn hỏa tuyến. Hỏa tuyến cùng nơi xa ngọn lửa tương liên, lại là ở rất xa khống chế được. Kể từ đó, mọi người mới xem như minh bạch, kia ngọn lửa nhìn như là không chỗ khống chế, kỳ thật lại là bị Phùng Tử Đô rất xa thao tác. Kia ngọn lửa bị Phùng Tử Đô như thế khống chế, tự nhiên có thể chống rỗng ngự phong tồn tại. Kia Phùng Tử Đô biểu tình đột nhiên ngưng trọng lên, cư nhiên không có một tia thả lỏng, tựa hồ kia ngọn lửa bốc lên như thế, càng thêm khó có thể khống chế giống nhau. Rốt cuộc, thấy Phùng Tử Đô hét lớn một tiếng, đôi tay đột nhiên trong người trước mở rộng ra, chỉ thấy này đôi tay khép mở chi gian, đôi tay kia gian các có một đạo linh lực thoáng hiện. Kia linh lực cùng ngọn lửa đan chéo ở bên nhau, ngọn lửa làm như không địch lại kia linh lực lôi kéo, rốt cuộc bị chậm rãi kéo ra, mở ra một đạo khe hở. Kia ngọn lửa chi gian khai khe hở, tức khắc ngọn lửa hóa thành một đạo quyển lửa. Nhưng thấy kia quyển lửa biến hóa càng lúc càng lớn, rốt cuộc biến ảo thành hình. Kia quyển lửa vừa mới thành hình, tựa hồ có chút không xong, một trận thanh phong thổi quét mà qua, kia quyển lửa đều phải hãy còn lay động vài cái, mà kia quyển lửa lay động tốc độ càng lúc càng nhanh, mắt thấy liền phải một lần nữa trở về ngọn lửa hình thức. Mà kia Phùng Tử Đô lúc này lại là không vội, nhưng thấy quyển lửa lay động liền vươn ra ngón tay bắn ra một chút linh lực như thế. Kia quyển lửa ở Phùng Tử Đô linh lực giáo huấn dưới, rốt cuộc biến hóa càng thêm khỏe mạnh lên. Kia linh lực chậm rãi thêm vào, quyển lửa rốt cuộc không hề lay động, biến hóa ổn định. Thấy thế, kia Phùng Tử Đô rốt cuộc thở phào một hơi, lại thật sâu hít một hơi, nói, rốt cuộc xem như ổn định xuống dưới. Chư vị, năm nay Bác Sơn Lò mở ra, tham bảo là lúc lập tức liền phải tới rồi. Kia Phùng Tử Đô nói xong, chung quanh lại là một mảnh an tĩnh, có vẻ có chút quỷ dị. Qua thật lâu sau, chỉ nghe kia âm phù âm chắc chắc hỏi, năm nay Bác Sơn Lò mở ra, không biết Phùng quận thủ muốn khai cái gì giới vị. Giang Nam Như vẫn luôn đứng thẳng một bên, âm thầm quan sát đến. Nàng đã sớm nhìn ra Phùng Tử Đô là phải hướng mọi người thu chỗ tốt, lại không ngờ cái gọi là Bác Sơn Lò cư nhiên là như thế tình huống. Có lẽ là cùng trong tưởng tượng Bác Sơn Lò có chút lệch lạc. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi lắc đầu, tựa hồ pha không cho là đúng, vẫn là lão quy củ. Kia Phùng Tử Đô lại là hơi hơi mỉm cười, nói, hết chương.